Thuật sư sổ tay, chương 246, chiến lợi phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiện thứ hai, chiến lợi phẩm giá trị kịch liệt hạ xuống. Minok vẽ tay địa đồ. Ghi chép sẽ cải biến hết thảy, tựa hồ là rất ngu xuẩn sự tình. Nhưng anh Linh bình thường cũng không có việc gì làm. Như mặt chữ ý tứ. Đây chính là một tấm bản đồ. Chất liệu sờ lên giống như là tấm da dê. Làm Ashley triển khai, có thể nhìn thấy phía trên tràn ngập kỹ càng đánh dấu. Tỏa sáng quang điểm, trước mắt vị trí chỗ ở tinh đường chủ thành. Địa hình, đầm lầy, vũng bùn, rừng rậm, động quật, sơn mạch, tài nguyên điểm, vật liệu gỗ nhà máy, khoáng thạch hố, thủy tinh hầm mỏ, thủy ngân nhà máy, mỏ vàng. Khu vực đặc biệt, Long Sao, Lưu Kim Hà, vận mệnh hỏi đáp chi phòng, kỳ tích nhạc viên, trí tuệ cây, không có thất thải đuôi đây. Ashley ba người cấp tốc đem địa đồ cẩn thận kiểm tra một lần. Thất vọng lắc đầu, bọn hắn còn tưởng rằng anh Linh địa đồ sẽ có thất thải đuôi tình báo. Dù sao anh Linh trên lý luận đã là gia nhập hư cảnh biên chế. Xem như bên trong thể chế, cái kia thất thải đuôi loại này trong vòng nội sam tin tức tự nhiên có khả năng biết được. Không qua trừ thất thải đuôi bên ngoài, tấm bản đồ này tin tức có thể nói là không thiếu gì cả. Trước không đề cập tới tài nguyên điểm, nhưng chỉ là vận mệnh hỏi đáp chi phòng. Cùng, kỳ tích nhạc viên đã làm cho đi một chuyến. Cái trước có thể thông qua trả lời thu hoạch được đặt câu hỏi hư cảnh cơ hội. Cái sau càng là có thể trực tiếp bạch chơi thuật linh. Trí tuệ cây, càng là kinh khủng. Theo kiếm cơ nói có thể trực tiếp thông qua đánh đổi khá nhiều trực tiếp tăng lên chỉ định phe phái cảnh giới. Có thể xưng thánh vực giấy thông hành. Thuật sư cầu nguyện cơ. Nhân sinh cải biến cây. Nghe vào tựa hồ so thất thải đuôi càng đáng tin cậy. Nhưng vấn đề là, nhất định đại giới, điểm này rất không đáng tin cậy mặc dù cũng có chỉ cần nỗ lực đến đại giới liền có thể tăng lên ví dụ. Nhưng càng nhiều ghi chép là thuật sư phải trả cái giá nặng nề cuối cùng tự sát ly kỳ cố sự. Thí dụ như trí tuệ cây tác thủ đại giới là thuật sư trong 3 ngày đánh mất tiếng nói năng lực. Bao quát nghe viết, đúng lúc thuật sư tại trong hiện thực bị một cọc án mưu sát liên lụy. Bởi vì hoàn toàn không cách nào câu thông, thuật sư tưởng lầm là nó phạm tội sự thật bại lộ. Ngang nhiên phản kháng giết người, cũng bởi vì không cách nào câu thông, nghĩ lầm thê tử cùng nhi tử muốn bán chính mình, liền giết một cái cả nhà. Đặng thuật sư khôi phục bình thường, chân chính tội phạm giết người cũng bị bắt lại. Thế mà thuật sư khi biết chân tướng sau cũng tinh thần sụp đổ hồn quy hư cảnh. Nhưng coi như thế hung danh hiển hách, trí tuệ cây vẫn như cũ để cho người ta chạy theo như vịt. Bởi vì quá nhiều thuật sư minh bạch mình cũng không đủ trí tuệ. Nhưng cùng so sánh, thuật sư nhóm càng muốn tìm kiếm thất thải đuôi. Chí ít tìm kiếm thất thải đuôi thất bại nhiều nhất liền là tổn thất linh hồn. Mà gặp phải trí tuệ cây thì là mang ý nghĩa nhất định phải bán linh hồn. Theo lý thuyết chương này tràn ngập các loại trọng yếu tình báo địa đồ lẽ ra nên có thể trở thành chiến lợi phẩm bên trong tên thứ nhất. Nhưng Ashley bọn người lại là không hứng lắm. Bởi vì nó thật là địa đồ. Nó không phải thuật linh. Kinh nghiệm Bảo Châu có thể hấp thu. Thuật linh có thể chi phối. Nhưng bọn hắn không có cách nào mang theo cầu ly khai hư cảnh. Tự nhiên cũng không cách nào tại lần sau tiến vào hư cảnh tiếp tục nắm giữ địa đồ. Liền coi như bọn họ cưỡng ép nhớ kỹ địa đồ tin tức. Nhưng bọn hắn lần sau tiến vào hư cảnh cũng không biết sẽ xuất hiện tại vị trí nào. Coi như muốn tìm tham chiếu tọa độ, cũng chỉ sẽ bị lạc tại ngược dòng kim vũ màn tre trong mê cung. Không có tham chiếu tọa độ địa đồ liền cùng yêu trang giấy người đồng dạng. Đầu nhập lại nhiều cũng chỉ có thể thu hoạch hư vô. Quảng cáo, đến tại tối nay liền sử dụng đất cầu đi tìm khu vực đặc biệt thoải mái một chút. trước không đề cập tới bọn hắn xe đã nhanh muốn nổ. Trọng điểm là những này giá cao giá trị khu vực đặc biệt. Cự ly đều không gần. Trên bản đồ là có tỷ lệ xích. Bọn hắn đánh giá tính một chút. Cho dù là gần nhất kỳ tích nhạc viên đều tại 10 km bên ngoài. Nếu như xe thể thao còn có thể dùng cũng là thôi. Không có xe dùng chân đi qua. Chỉ là vượt mọi chông gai đường xá đều có thể hao hết bọn hắn linh hồn năng lượng. Mà lại không chỉ có cự ly. Bọn hắn ở chỗ này tuần tự cùng hung sói long nhất tộc. Anh linh quân đoàn giao chiến. Sau đó vừa mới lại nghỉ ngơi một hồi. Cho dù là bọn họ trước đó đều là ngồi xe tiến lên. Nhưng ở cùng một cái khu vực dừng lại thời gian dài như vậy. Bạch Ngưu đã chạy ra rất xa. Nếu như không muốn được đứng im thời gian bắt lấy. Bọn hắn hoặc là tranh thủ thời gian đi về phía trước. Hoặc là tại chỗ ló cao lui ra hư cảnh. Căn bản không rảnh đi tìm kỳ tích nhạc viên. Không qua so sánh với tài nguyên điểm. Trên bản đồ mấy cái kia sáng lên trọng yếu đánh dấu hấp dẫn hơn thuật sư nhóm chú ý. Sáng lên điểm trừ bọn hắn trước mắt vị trí bên ngoài. Còn có 4 cái tinh đường chủ thành. Cự ly phi thường xa xôi. Liếc mắt hẳn là đều tại tĩnh vực bên trong. Mặc dù không có càng nhiều tin tức. Nhưng chỉ là tinh đường chủ thành. Cái tên này liền đã để Ashley bọn người dòm thấy thời gian đại lục một góc của băng sơn những này anh linh quân đoàn cũng phi tự nhiên hình thành đặc thù sinh thái, mà là lưng tựa hư cảnh thế lực đại hành giả. Như vậy trên thế giới này, ai có thể tại hư cảnh bên trong thành lập bí ẩn thế lực? Nô dịch thuật sư hình chiếu cùng tri thức sinh vật để bản thân sử dụng. Tinh đường, là thần chủ sáng tạo thế lực sao? Sonia nhỏ giọng hỏi, dường như hại sợ làm cho vĩ đại tồn tại chú ý, có thể là. Cũng có thể không phải. Ashley lắc đầu, chúng ta bây giờ được đến tình báo quá ít, suy đoán không có chút ý nghĩa nào. Mấy cái này chủ thành cũng có thể là thời đại trước di tích. Tiến vào bên trong thuật sư hình chiếu đều sẽ bị chuyển hóa làm anh linh. Thức tỉnh linh trí. Sau đó bọn hắn chuẩn bị tổ kiến hư cảnh đại quân phản công thế giới hiện thực. Cái này không phải liền là ta mới vừa nói chuyện cổ tích sao? Dia phi thường bén nhạy phát hiện Ashley ngay tại chỗ lấy tài liệu. Nói tóm lại, nếu như muốn xốc lên anh linh quân đoàn bí mật, liền phải nhìn một chút cái kia cái gọi là chủ thành đến cùng có cái gì. Ashley trong giọng nói mang theo tiếc nuối. Đáng tiếc nhóm chúng ta không có cách nào mang tấm bản đồ này đi. Xem người ngươi không phải có cái hư cảnh địa đồ sao? Sonia giơ hai tay lên. Sau đó ba một tiếng vỗ tay. Có thể hay không phát động siêu dung hợp loại hình kỳ tích đưa chúng nó hợp lại. Sonia lời nói để Ashley như ở trong mộng mới tỉnh. Nó mở ra hư cảnh địa đồ. Quả không phải bắn ra nhắc nhở. Đã càng bản đồ mới tin tức, chỉ thấy hư cảnh địa đồ phía bên phải, co lại thả, ấn phím nhiều cái hồng sắc dấu chấm than. Ashley vừa bắt đầu liền sử dụng qua, co lại thả, nhưng địa đồ biến lớn sau nó khu vực vẫn là không biết trạng thái. Bởi vậy Ashley về sau liền không có sử dụng tới kỹ năng này. Nhường đất cầu bảo trì tại nhỏ nhất trạng thái. Hiện tại điểm kích. Co lại thả, địa đồ biến thành lớn nhất trạng thái. Ashley liền trông thấy một khối giường như bị cắt thành 1/8 phần pizza bánh trong địa đồ đại bộ phận vẫn là không biết khu vực. Nhưng ước chừng 1/8 khu vực bị xác minh các loại địa hình. Tài nguyên điểm, khu vực đặc biệt, thậm chí ngay cả 4 cái tinh đường chủ thành cũng bị đánh dấu ở phía trên. Nhìn xem chương này đại địa cầu. Liền rất có một loại đem hắc ám không biết khu vực toàn bộ xác minh xúc động. Trừ cái đó ra, Ashley còn trông thấy không biết trong khu vực có một đoạn nhỏ phi thường bất ngờ đã biết khu vực. Nó cẩn thận phân biệt một cái. Từ, tảng đá quặng mỏ, lưu kim hà, hai cái này tiêu chí xác nhận đây là bọn hắn tối hôm qua thăm dò địa phương. Nguyên lai hư cảnh địa đồ có được tự động ghi chép chế tạo địa đồ năng lực. Mà nó một mực cũng không biết. Mặc dù Ashley không biết cái kỷ lục này địa đồ công năng sẽ có cái gì trợ giúp. Dù sao mỗi lần tiến vào hư cảnh đều sẽ xuất hiện tại khác biệt địa phương. Mà lại bọn hắn đi qua không có ghi chép địa đồ cũng thăm dò cực kỳ thuận lợi. Nhưng hắn vẫn có loại bệnh thiếu máu cảm giác tựa như là hướng Thanh Mai Trúc Mã thổ lộ sau mới phát hiện đối phương 3 năm trước đây liền đã ưa. Thích mình, liền sẽ hối hận tại sao mình do dự 3 năm. Mặc dù nói chỉ cần nó mở ra địa đồ liền sẽ phát hiện cái này chân tướng. Nhưng Ashley vẫn đối nhắc nhở nó Sonia tràn ngập cảm kích. Kiếm cơ, ta hiện tại cảm động đến rất muốn hôn ngươi một cái. Không có vấn đề. Sonia vươn tay, ra hiệu Ashley hôn tay lễ. Ashley liếc một chút, ngươi một mực dùng cái tay này huy kiếm. Không có mồ hôi đi. Sonia nắm thành quả đấm. Ngươi đứng yên đừng nhúc nhích. Ta dùng nắm đấm thân miệng ngươi cũng được. Lưỡi hôn cũng không thành vấn đề, chỉ cần miệng ngươi nhét hạ ta nắm đấm. Vì cái gì chỉ thân kiếm cơ? Ta đây, Dia một mặt chấn kinh. Xem người ngươi là ám chỉ ta làm được không tốt sao? Nói đến, nếu quả thật theo công lao đến phân phối, hẳn là các ngươi đến hôn ta mới đúng. Ashley ôm lấy hai tay nói ra. Chẳng qua nếu như mỗi lần đại chiến sau đều muốn dùng hôn môi đến khen ngợi bản cuộc chiến đấu công lao lớn nhất người. Cảm giác thì khác lạ. Coi như ta không ngại. Các ngươi khẳng định cũng sẽ chú ý nha. Thừa cơ hội này, xác lập một cái bình thường lễ phép quy phạm. Ba người chúng ta bình thường nhất cử chỉ thân mật liền dừng bước tại ôm cùng dắt tay. Hôn môi vuốt ve loại hình hành động quá thân mật muốn cấm chỉ. Không phải lời nói, sẽ để cho một người khác rất không được tự nhiên. Ashley ngừng lại, nhưng bí mật làm lời nói liền không có vấn đề. Sonia, ngươi đang suy nghĩ gì? Dia, ta cảm thấy ta biết xem người đang suy nghĩ gì. Sẽ không nha, Bạch Hoàng hậu sẽ không? Đỏ chết đồ sẽ không? Hắc chấp sự sẽ không? Ta cũng sẽ không? Tấm bản đồ này tin tức đã bị ghi chép đến ta hư cảnh địa đồ. Ashley dường như không nghe thấy nàng nhóm lời nói. Trực tiếp chuyển tới chính đề. Nếu nhóm chúng ta lần sau giáng lâm đến trên bản đồ khu vực, liền có thể thăm dò phụ cận tài nguyên điểm cùng khu vực đặc biệt. Nếu như nói quan chỉ huy sổ tay xem như để Ashley bọn người nếm đến ngon ngọt. Vậy cái này trương tài nguyên địa đồ có thể nói là hướng Ashley bọn người ăn no. Không qua tài nguyên địa đồ tính hạn chế quá lớn. Nếu không phải Ashley có hư cảnh địa đồ có thể dẫn vào ngoại bộ ghi chép. Vậy hắn liền hưởng dụng không phần này tiệc. Hư cảnh không có khả năng chuyên môn vì Ashley tuôn ra địa đồ. Cho nên chỉ có một khả năng tinh thông cái nào đó phe phái thuật sư. Có biện pháp. Hấp thu, miếng bản đồ này, một cái danh từ cơ hồ vô ý thức xuất hiện tại Ashley trong đầu. Tiên đoán phe phái, đúng lúc tin mừng quốc độ liền là một cái tiên đoán phe phái hoành hành không sợ xưng vương xưng bá địa phương. Có khả năng hay không? Ashley rất nhanh theo diệt loại này phấn đấu suy nghĩ. Cùng mình tu luyện tiên đoán phe phái. Còn không bằng trông cậy vào quất ra một cái tiên đoán kiền viên. Hiệu suất càng cao, mình cũng thoải mái hơn. Ashley à Ashley, gặp phải sự tình tuyệt đối không nên trước hết nghĩ mình muốn làm thế nào. Mà là muốn làm sao đem phần công tác này giao cho người thích hợp trên tay. Từ chỗ làm việc bên trên học đến vung nồi kỹ năng. Đi vào thế giới khác sau tại sao có thể quên đây? Quảng cáo, Ashley âm thầm kiểm điểm một cái mình khuyết điểm, sau đó yên tâm thoải mái cầm lấy thứ ba phần chiến lợi phẩm. Thứ ba phần chiến lợi phẩm phi thường kỳ quái, mặc dù Ashley sờ tới sờ lui liền phát hiện là thuật linh. Nhưng nó bề ngoài hoàn toàn không giống như là thuật linh nó không có cánh. Bề ngoài nhìn qua liền là một cái tam giác đôi chùy sáu mặt thể. Thoạt nhìn như là sẽ bị làm thành khuyên tai trang sức. Toàn thân trong suốt, nhưng có một mặt nổi lên lam quang. Thế mà từ trong cơ thể nó phản hồi tin tức, lại làm cho thuật sư nhóm mở rộng tầm mắt. Chiêu hồn, linh dực thuật linh, hạn chế, chỉ có thể tại hư cảnh bên trong xuất hiện. Chỉ có thể tại hư cảnh bên trong sử dụng. Hiệu quả một chiêu hồn. Người có thể hấp thu sĩ binh còn sót lại hồn lực. Hiệu quả hai hiệu lệnh. Người có thể đem binh chủng giao phó mình cùng tùy tùng. Giao phó binh chủng cần tiêu hao hồn lực. Thuật sư có thể giao phó cùng một binh chủng số nhiều đơn vị. Nhưng chỉ có hộ giáp có thể điệp ra. Phía dưới là trước mắt có thể triệu hoán binh chủng. Tinh đường tinh kiếm sĩ. Kiếm khí đối linh hồn tổn thương. 15. 3 tầng hộ giáp. Sinh vật hình người. Tự mang trường kiếm. Mỗi đơn vị tiêu hao một điểm hồn lực. Tinh đường tinh xạ thủ. Xạ kích đối linh hồn tổn thương. 20. Xạ kích lúc bổ sung khóa chặt nhắm chuẩn. Xạ kích tổn thương không theo cự ly mà cắt giảm. 2 tầng hộ giáp. Sinh vật hình người. Từ mang cung tên, mỗi đơn vị tiêu hao 2 điểm hồn lực. Này thuật linh không cách nào tiến hóa. Này thuật linh hấp thu cùng tên thuật linh có thể giải khóa khác biệt binh chủng. Tương đồng thuật linh chỉ có thể nắm giữ một cái. Chúc mừng ngươi trở thành trận này vĩnh viễn không bao giờ kết thúc trò chơi người chơi. Mặc dù ngươi thậm chí ngay cả thành làm quân cờ tư cách đều không có. Thanh Liên Chi Đỉnh. Lịch sử phát triển lớn mạnh của một tiểu gia tộc tu tiên. Cách chương.